Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 174, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 19. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, thân thể Hồ Liên chắc được điều trị khá tốt rồi. Cư Giao đổi chủ đề, miễn cho phải xấu hổ. Nàng là muốn cùng ta đi sao? Khụ, khụ, Cư Giao vừa uống một ngụm nước đã bị câu nói của Điền Chiết Dực làm sặc ra. Chúng ta đây cũng nên nhanh một chút đến cáo biệt mấy người Hồ Liên đi. Không nói hai lời đã ôm lấy Thư Giao, phóng như bay ra ngoài. Từ xa đã thấy một nhà ba người Hồ Liên đang cười nói vui vẻ, Điền Chiết Dực nhẹ nhàng thả Thư Giao xuống. Hồ Liên a, tôi đột nhiên phát hiện cô rất tà ác nha, trước đây sao không để ý chứ? Thư Giao trêu chọc nói, cô vừa nghe được rõ ràng Hồ Liên đùa giỡn Điền Chiết Hiên. Nhưng Thư Giao rất nhanh đã bị Hồ Liên vặn ngược lại á khẩu không trả lời được, bởi vì Hồ Liên một mực cười hỏi quan hệ của cô cùng Điền Chiết Dực. Thư Giao a, cô cũng trưởng thành rồi, thân là bạn thân, tôi có nên xem xét giúp cô chọn một lang quân như ý không? Hồ Liên tựa như trầm tư nói, còn chưa kịp cự tuyệt Thư Giao đã bị Điền Chiết Dực dùng tốc độ nhanh nhất ôm đi. Cô ở trong lòng Điền Chiết Dực lộ ra tươi cười hạnh phúc, xem ra hắn rất để ý cô. Chúng ta không phải muốn cáo biệt sao? Thư Giao nhìn Điền Chiết Dực kinh ngạc nói, hắn vậy mà đã mang cô ra khỏi cung. Không cần, chúng ta trực tiếp đi. Vừa nghĩ đến Hồ Liên giúp Thư Giao làm mai mối, hắn liền nhớ đến lúc trước Thư Giao nói sẽ tìm một nam nhân rồi tùy tiện gả đi. Chúng ta đi đâu? Thư Giao nhìn kiến trúc cao lớn trước mặt, chỗ này tựa hồ là vương phủ à, ngày mai, không, chiều nay liền rời đi. Ta đi trước mang cho Tật Lôi một chút cỏ khô. Điền Chiết Dực hấp tấp đi đến chuồng ngựa. Xì, Thư Giao rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, không ngờ Điền Chiết Dực lại khẩn trương như vậy. Lẽ nào hắn không để ý Hồ Liên là vì kích thích mới nói vậy sao? Một trận bận rộn, sau khi vội vã dùng cơm, Điền Chiết Dực liền chuẩn bị rời đi. Thư Giao chỉ cười không nói, cô vô cùng hưởng thụ hành động như vô thanh vô thức nhưng lại tràn đầy lo lắng của hắn. Nàng đang cười cái gì? Điền Chiết Dực cuối cùng cũng để ý Thư Giao từ đầu tới cuối đều cười hì hì, kỳ quái hỏi. Ta nghĩ hành động của chàng dễ thương, cách trương,